Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 76, chương Đóa Nhi Liên Chiêu. Thánh hồn đại lục giao lưu nhóm. Hạc hạc, ta bị người đánh ngất nắm lấy. Là Trịnh Vương, hắn muốn bắt nạt ta. Móc lửng, cầu thiện, móc lửng chấm than, móc lửng, nhóm chủ nhân gian, đừng sợ. Thực sự không được liền vẫn tuyến dưới tránh né. Tình huống nên rất nhanh sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Có điều Trịnh Vương nên đã là vương giả. Ở trước mặt hắn tuyến dưới, e sợ sẽ ảnh hưởng không ít cho điểm. Ngươi nghĩ biện pháp kéo một kéo. Nhiễm tinh linh, vương giả, cái kia tiểu hạc hạc có thể có biện pháp gì? A còng nhân gian lại nói. Chúng ta khi nào thì bắt đầu làm đại sự a? Móc lửng, nhóm chủ nhân gian, liền hiện tại, móc lửng, nhiễm tinh linh, ok, móc lửng, Yên Châu, Thạch Cố Thành, Châu Thủ Phủ Đệ, Tôn Thăng phức tạp nhìn trước người dài cung nhân gian, thở dài một tiếng nói, nhân gian, ta vẫn cho là ngươi là thận trọng người, không nghĩ tới ngươi trong xương giấu có điên cuồng như thế một mặt. Giúp nhị điện hạ tự lập vì là vương. Trịnh quốc mấy trăm năm qua không có việc này. Ngươi có biết một khi thua chuyện, các ngươi sẽ là cỡ nào kết cục? Châu thủ đại nhân, gần chút thời gian Yên Châu tình huống ngài đều có nhìn thấy. Hưởng dự nổi danh Thanh Liên Vương phủ bị người trong bóng tối giết diệt. Thanh Liên Vương đại nhân cũng lành ít dữ nhiều. Hung thủ nhắm thẳng vào vị kia vương thượng. Dân chúng tích góp một bụng oán khí. Chế Châu chiến sự cũng liên tục thất bại. Có thể nói dân tâm hoảng sợ. Mà sự tình khởi nguyên cũng là vị kia vô độ bạo quân cướp giật Tề Vương thất nữ. Chúng ta đây cũng không phải là nghĩ phân liệt Trịnh quốc, mà là ở cứu ta Đại Trịnh. Như Đại Trịnh thật sự tiếp tục bị vị kia bạo quân thống lĩnh, khủng có diệt vong nguy hiểm. Tôn Thăng lặng lẽ, hắn đây làm sao không biết, nhân gian tận dụng mọi thời cơ, nhị điện hạ tính tình ngài là hiểu rõ, hắn trở thành Trịnh Vương, nhất định có thể một rửa Trịnh quốc mất tinh thần. Dịch hạ tiền bối cũng đứng ở chúng ta bên này, chúng ta có 10 phần cơ hội thắng, đầy đủ lặng im nửa phần nhiều chuông, Tôn Thăng mới bất đắc dĩ thở dài, đi thôi. Nhân gian lần thứ hai tầng tầng một cung, lần này nhân gian tạ vượt mạo phạm, Châu thủ đại nhân, các loại sự tình bụi bẩm lắng xuống, nhân gian lại hướng về ngài thỉnh tội. Tôn Thăng lắc đầu một cái, phất phất tay, nhân gian cung kính xin cáo lui. Chuyện lần này, hắn duy nhất xin lỗi chính là Tôn Thăng. Tuy nói nếu như được chuyện, Tôn Thăng liền có tòng long chi công, có thể thu được chỗ tốt cực lớn, nhưng nếu là thất bại, Tôn Thăng cũng là cảm thấy chạy không thoát cái kia. Cùng bọn họ player nhưng bất đồng, độ thiện cảm 90 trở lên, quả nhiên phi thường vững chắc, nhưng lợi dụng Châu thủ đại nhân tín nhiệm, lần này nói thế nào đều là ta không đúng. Sau đó, đối với Tôn Hân khá một chút đến bồi thường. Sách. Ta làm sao biến thành được tiện nghi còn ra vẻ người. Nhân gian nhẹ nhàng đánh chính mình cái miệng. Tinh tế tính toán. Nát đất phong vương. Hạ dực tiền bối đề nghị ngẫm nghĩ đến có mấy phần kỳ lạ không hợp lý. Xem ra thân là hạ gia hậu nhân. Hắn biết một ít ta không rõ ràng bạo quân thánh hồn nhược điểm. Đại khái liền Trịnh Vương bản thân cũng không biết nhược điểm. Nếu như vậy. Chúng ta tỷ lệ thành công ở 8 phần 10 trở lên. Ta chỗ này không thể kéo dài chân sau. Vội vã đi vào Châu thủ phủ ở ngoài không xa một gian khách. Sạn, nhân gian tìm tới Triệu Du gian phòng. Đẩy cửa đi vào sau. Trong phòng tình hình nhường nhân gian thoáng hơi ngưng lại. Ánh mắt nhìn quanh. Triệu Du sắc mặt dị thường khó coi. Bên người ôm kiếm điền thích cũng vẻ mặt gấp gáp. Mà phía sau bọn họ hổ nhị hổ tứ càng là đã rút đao ở tay. Còn có hai người đang cùng bọn họ đối lập. Một người trong đó cùng Triệu Du tuổi tác xấp xỉ, là một vị tướng mạo tuấn tú công tử ca. Tên còn lại eo đeo trường đao, trung niên dáng dấp, trên người tỏa ra hùng hồn khí thế. Nghe hắn vào nhà tiếng vang, cái kia công tử ca quay đầu lại nhìn tới, mỉm cười nói, vị này chính là Yên Châu thủ đại nhân chủ bộ nhân gian chứ. Thực sự là thanh niên tuấn kiệt, giúp ta nhị ca làm ra thật lớn sự tình. Nhân gian ánh mắt tìm đến phía Triệu Du. Triệu Du trầm giọng nói, là lão Tam, Tam Vương tử sao? Vì lẽ đó trung niên nhân bên cạnh là một vị sáu sao khai dương cường giả. Nhân gian sắc mặt hơi ngưng, ánh mắt nơi sâu xa ánh bạc lóe lên. Nhị điện hạ, trực tiếp động thủ. Tam Vương tử trên mặt ý cười càng tăng lên. Triệu Du sắc mặt khó coi, nói, không thể động thủ. Nhân gian, lão Tam tên khốn này nhường hắn hai tên tông vệ đi bắt Đoá Nhi cô nương. Nhân gian bình tĩnh nói, đoán được, chỉ là hai tên bốn sao thiên quyền hộ vệ, đúng không? Hắn coi thường Đoá Nhi. Nhị điện hạ, động thủ không sao cả. Tam Vương tử hơi ngạc nhiên, rốt cục hơi biến sắc mặt. Triệu Du nhưng là ngẩn ra, cắn răng quát, Điền Thích tiền bối, xin nhớ, ngoặc kép. Một bên khác, liên quân các cô nương bao xuống cửa khách sạn, Nhiễm Tinh Linh cùng Triệu Khách hai bên trái phải theo sát ở Trương Đoá Nhi phía sau đi ra. Cái tên nhà ngươi thực sự là không biết xấu hổ, cũng không nhìn một chút dáng dấp của chính mình, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, liền cứng theo ta thần tượng a. Nhiễm Tinh Linh trong miệng không chút khách khí quở trách Triệu Khách. Triệu Khách cũng không để ý, hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày Đoá Nhi sẽ bị hắn chân tâm cảm động. Ha, ngươi đúng là nói chuyện a. Chính ngươi nhìn, này một đống cô nương bên trong, xuất hiện ngươi như thế cái đại nam nhân, thích hợp sao? Triệu Khách nói, ta có thể làm hộ vệ, ngươi làm cái đầu hộ vệ. Các ngươi cấp vẫn không có thần tượng cao đây, thật gặp phải kẻ địch, nói không chắc là ai bảo vệ ai. Nhiễm Tinh Linh trào phúng vừa dứt lời, liền phát hiện trước người Trương Đoá Nhi bước chân bỗng trệ ở. Chính mắt đến xem, nàng nhìn thấy hai tên cầm đao nam tử ngăn ở đội ngũ của bọn họ trước. Xem dáng dấp không giống thiện ý, thuật thăm dò ném qua đi, được hồi phục tất cả đều là dấu chấm hỏi. Trầm thấp khe nằm một tiếng, vẫn đúng là gặp phải kẻ địch rồi. Liền biết rất khó thuận buồm xuôi gió. Trương Đoá Nhi khẽ nhả một tiếng, hai tên bốn sao thiên quyền tu sĩ, xem trang phục như là một vị vương tử tông vệ, ta còn thực sự là cùng vương tử hữu duyên. Ác, chân thực là quốc sắc thiên hương, Tam điện hạ có phúc. Một người trong đó hơi chút tùy tiện cảm khái nói, tên còn lại thì lại tương đối cung kính, Đoá Nhi cô nương, Tam điện hạ cho mời, mong rằng không muốn phản kháng, thương tổn được cô nương này nhu nhược thân thể, huynh đệ chúng ta không tốt cùng Tam điện hạ bàn giao. Trương Đoá Nhi phía sau, Nhiễm Tinh Linh quay đầu lại đuổi gà như thế phất tay, ra hiệu liên quân các cô nương lui về khách sạn. Sau đó bĩu môi ra hiệu Triệu Khách, hộ vệ, ngươi đúng là lên a. Triệu Khách vẻ mặt nghiêm túc, hai tên bốn sao thiên quyền tu sĩ sao? Mới vừa ba sao thiên cơ hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng vào giờ phút này tự không thể lùi bước, liền tiến lên hai bước, nửa che ở Trương Đoá Nhi trước người. Đoá Nhi, người chạy mau, đi tìm chủ nhóm, nơi này ta trước tiên. Ạch, từ sau mà đến một cước trực tiếp đem hắn đạp đến một bên. Trương Đoá Nhi bị phiền đến lâu, bây giờ đối với Triệu Khách là không có chút nào khách khí, không nhịn được đá đi hắn. Trương Đoá Nhi đổi phó yêu kiều, cười khẽ dáng dấp, trải qua nhiều thánh hồn tăng nắm mị lực, này một chán miệng cười tựa như cùng bách hoa nở rộ, nhường hai tên tông vệ tầm mắt đều không khỏi trì trệ một hồi. Nàng đối với hai vị tông biện hộ, muốn cho Đoá Nhi đi với các ngươi. cái kia muốn trước tiên trả lời Đoá Nhi đề nha. Ba sao thánh hồn, khách quý phát động, tâm thần hơi một hoảng hốt. Hai tên tông vệ trước mặt cảnh tượng liền ngay cả liền biến hóa. Cuối cùng đưa thân vào thanh lâu bên trong. Trước mặt bàn trà bày ra giấy mực. Hai tầng lầu lên, Trương Đoá Nhi phiên phiên múa. Dung mạo tuyệt sắc, ngày hôm nay đề mục là nghe viết đề, ta hát, các ngươi viết. Hai tên tông vệ dù sao cũng là bốn sao thiên quyền. Không đến nỗi hoàn toàn lạc lối ở ba sao thiên cơ Trương Đoá Nhi thánh hồn dưới. Trong đó cái kia sắc mặt tương đối tùy tiện tông vệ cười nói. Cho hề này, tam điện hạ nên yêu thích. Cô nương xin mời hát đi. Thân là vương thất tông vệ. Bọn họ thuở nhỏ được hài lòng bồi dưỡng. Không ngừng tu hành chi đạo. Trình độ văn hóa cũng là cực cao. Thi tú tài đều có thể thi đậu. Nghe viết, có chúng ta sẽ không viết. Cô đơn kiết lập, cùng một ruột, lẻ loi độc hành, thể hồ quán đỉnh, kéo dài dưa điệt, tiêu chuẩn, long hành, xó xỉnh, thướt tha lả lướt, nước mắt nước mũi giàn rùa, lải nhải không ngớt. Chữ sao, có chút đặc biệt mà êm tai tiếng ca truyền vào hai tên tông vệ trong tai. Nhường bọn họ dần dần dại ra. Rất nhanh bọn họ liền cảm thấy yết hầu đau nhức, sinh mệnh nguy cơ dưới, thánh hồn lực lượng toàn lực bạo phát, tránh thoát ảo cảnh, chỉ thấy Trương Đoá Nhi trên tay đãng ra cực nhỏ dây dài. Liên tiếp từng chiếc dài châm, quấn quanh đâm vào bọn họ yết hầu, bọn họ điên cuồng múa đao chém dây, Trương Đoá Nhi phất tay nhưng có càng nhiều dây trắng bắn ra. Lít nhà lít nhít bao phủ bọn họ, ngân châm cuồng đâm, năm sao thánh hồn, châm thần khúc thánh, hai tên tông vệ chút nào chưa kịp biểu diễn thực lực. Liền bị Đoá Nhi một bộ đặc biệt liên chiêu quyết định. Cái này liên chiêu, ta nhưng là chuẩn bị thật lâu, Trương Đoá Nhi nhìn lại cười, thấy Triệu Khách cùng Nhiễm Tinh Linh xem ngốc, âm thầm đắc ý. Bản nữ thần nói thế nào cũng là ban đầu ba cái chủ thế giới player một trong. Hừ, rốt cục tìm về điểm cao chơi đại thần mặt mũi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.